Tạo tác thời gian, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nha, Hoa Lưu Ly chơi đến chính là hứng khởi. Bỗng nhiên nhớ tới chính mình đã đáp ứng thái tử, sau sẽ đi tìm hắn chơi. Kết quả yến hội đều đã sắp kết thúc, nàng còn ở bên ngoài bồi vài vị tiểu cô nương chơi. Làm sao vậy? Gia Mẫn cùng Diêu Văn Nhân ngồi ở trên một căn nhánh cây khác. Thấy sắc mặt Hoa Lưu Ly đột nhiên thay đổi, cho rằng đã xảy ra cái đại sự gì. Ta đáp ứng với một người sẽ đi tìm hắn, kết quả cùng các ngươi chơi đến thật là vui, thiếu chút nữa đã quên. Hoa Lưu Ly chỉ phía dưới. Gia Mẫn, người trước đi xuống chờ ta. Người đã quên cùng ta có quan hệ gì? Gia Mẫn một bên nói, một bên không tự giác đi xuống. Ta sức lực không đủ, sợ thời điểm đi xuống sẽ té ngã. Hoa Lưu Ly cười cười với Đỗ Tú Oánh cùng Diêu Văn Nhân. Đỗ tỷ tỷ, Diêu cô nương, các ngươi tiếp tục chơi, ta đi trước một bước. Ngươi để ý chút. Đỗ Tú Oánh lôi kéo góc áo Hoa Lưu Ly, sợ nàng ngã xuống. Không có việc gì, có Gia Mẫn tiếp ta đâu. Hoa Lưu Ly cười cười với Gia Mẫn. Ngươi nói có phải hay không? Gia Mẫn, Gia Mẫn, đều đã đến lúc này, còn không quên duy trì hình tượng ốm yếu bệnh tật bên ngoài của nàng kia. Hoa Lưu Ly đến tột cùng có bao nhiêu mong muốn làm một cái mỹ nhân ốm yếu lưu danh sử sách à? Chờ Hoa Lưu Ly đi xuống, Gia Mẫn nói với nhóm tiểu tỷ muội trên cây, ta đưa nàng đi bên ngoài vườn, miễn cho nàng té ngã. Nói xong, bắt lấy cánh tay Hoa Lưu Ly liền đi ra ngoài. Người như thế nào làm được? Thế nhưng mang theo Đỗ biểu tỷ của ta leo cây ra khỏi vườn, Gia Mẫn mới nói, ta thật đúng là phục ngươi. Không có việc gì, về sau địa phương ngươi bội phục ta còn có rất nhiều, không nên gấp gáp. Hoa Lưu Ly trêu chọc vài câu, thấy giao lộ có thái giám thủ, dừng lại bước chân nói với Gia Mẫn, Đỗ tỷ tỷ tâm tình không tốt lắm, gần nhất các ngươi dùng nhiều thời gian bồi bồi nàng. Gia Mẫn thở dài nói, thân thể Đỗ Thái Sư ngày càng lụn bại, nghe ý tứ ngự y, tựa hồ là chịu không nổi mấy ngày tới. Vì Đỗ Thái Sư, Đỗ gia thỉnh ngự y, cầu hòa thượng đạo sĩ cũng cầu. Lão gia tử vẫn là từng ngày suy bại xuống dưới. Sinh tử có mệnh, cầu thần hỏi Phật lại có tác dụng gì? Hoa Lưu Ly nhớ tới lần đó đi Đỗ gia bái phỏng, mẫu thân Đỗ tỷ tỷ còn thỉnh đạo trưởng tới. Có thể thấy được Đỗ gia là thật sự không muốn Đỗ Thái Sư xảy ra chuyện. Chính là bọn họ cũng không nghĩ. Đỗ Thái Sư từ trước đến nay không tin quỷ thần. Bọn họ làm như vậy, cùng tư tưởng Đỗ Thái Sư đi ngược lại. Nếu là Đỗ Thái Sư biết bọn họ làm những việc này, không biết trong lòng sẽ có suy nghĩ gì. Loại sự tình này nàng một ngoại nhân, không tốt để nói nhiều. Duy nhất có thể làm chính là về sau bồi Đỗ tỷ tỷ nhiều hơn. Đỗ tỷ tỷ từ tay Đỗ Thái Sư giáo dưỡng lớn lên, cảm tình cùng lão Thái Sư tự nhiên so tôn bối khác càng sâu đậm. Chỉ tiếc Đỗ Thái Sư phong vân nửa đời người, trải qua hai triều hoàng đế, mấy cái nhi nữ lại bình thường như thế, cũng không biết về sau hắn đi rồi, mấy cái hậu bối này có thể chống đỡ toàn bộ Đỗ gia hay không. Ngươi mau trở về đi thôi, đừng làm cho thái tử chờ lâu. Gia Mẫn đẩy đẩy Hoa Lưu Ly, khoanh tay trước ngực nói, ngươi cho rằng ta sẽ không biết là thái tử đang đợi ngươi? Người hiểu ta cũng chỉ có Gia Mẫn. Ta đi gặp thái tử điện hạ tài mạo song toàn, ngày mai lại đến tìm ngươi chơi. Hoa Lưu Ly thu hồi suy nghĩ, hướng Gia Mẫn vẫy vẫy tay, xoay người như liễu trong gió mà đi về hướng Vị Ương Điện. Ai có thể tưởng tượng được, đây là cái người dám rút kiếm giết địch tàn nhẫn đâu. Quận chúa hảo, cung nữ thái giám canh giữ ở bên ngoài thấy Hoa Lưu Ly ra tới, vội vàng vây quanh đi qua. Quận chúa còn muốn đi địa phương khác du ngoạn, thời điểm mới vừa hồi kinh, nàng đối với trong cung còn rất có hứng thú. Hiện tại nàng thường xuyên ở lại trong cung, nào còn có hứng thú đi du ngoạn. Lại không phải ra cửa đi dạo phố. Nàng thấy mấy cái cung nhân này có chút quen mắt, nghi hoặc nói, các ngươi là hạ nhân Đông Cung? Nhãn lực quận chúa thật là tốt, Nô tài phụng mệnh lệnh thái tử điện hạ. Hộ ngài Chu Toàn. Thái giám cầm đầu cười lấy lòng. Điện hạ nói, tối nay ngoài điện người đến người đi, sợ có người không có mắt nhiễu hứng thú của ngài, liền cho đám người nô tài canh giữ ở nơi này. Điện hạ đã tới bên này. Trong lòng Hoa Lưu Ly càng thêm áy náy. Đã nói tốt là đi tìm thái tử lại không đi tìm. Thời điểm thái tử tới tìm mình, chính mình còn bồi người khác, vì không quấy rầy hứng thú của mình. Thái tử không chỉ không tới quấy rầy nàng, vì để nàng chơi đến vui vẻ, còn cho hạ nhân canh giữ ở bên này. Càng nghĩ càng hổ thẹn, càng nghĩ càng chột dạ. Hoa Lưu Ly xách lên làn váy nói, không đi địa phương khác, ta hồi Vị Ương điện tìm điện hạ nhà các ngươi. Trong lòng các cung nhân vui vẻ, chạy nhanh đuổi kịp, không sợ quận chúa đi tìm điện hạ, chỉ sợ nàng không đi tìm. Quận chúa, ngài để ý dưới chân, nơi này có một cục đá, đừng để mặt như hoa như ngọc của ngài bị thương. Thái giám cầm đầu ân cần mà khom lưng nhặt lên cục đá so móng tay còn muốn nhỏ hơn. Ai không có mắt như vậy, đá lớn như vậy cũng nhìn không thấy. Nói xong, khom người hư đỡ Hoa Lưu Ly. Quận chúa, phía trước phải lên bậc thang. Hoa Lưu Ly bị cái thái giám này chọc cười, nhịn không được cười nói. Các ngươi hạ nhân Đông Cung đều là cái dạng này. Chỉ cần có thể làm ngài vui vẻ, ngài muốn cho bọn nô tài là cái dạng gì, bọn nô tài chính là cái dạng đó. Thái giám cầm đầu vuốt mông ngựa nói. Thái tử điện hạ đã sớm phân phó qua bọn nô tài, phải đem ngài coi như hắn mà hầu hạ giống nhau, không thể có nửa điểm bất kính. Các ngươi ngày thường ở trước mặt thái tử điện hạ cũng là như thế này. Thái tử điện hạ, anh minh thần võ, khoan hồng độ lượng, săn sóc hạ nhân, cũng không cần nô tài phải như vậy. Thái giám nhanh nói, chỉ là bọn nô tài nhìn đến quận chúa, liền nhịn không được tâm sinh thân cận, khó tránh khỏi liền ân cần chút. Đúng vậy, đúng vậy. Cung nữ bên cạnh thò qua nhấc lên làn váy Hoa Lưu Ly. Bọn nô tỳ đều thực thích quận chúa. Còn có người nói, quận chúa là tiên nữ bầu trời hạ phàm. Chúng ta muốn tới gần quận chúa ngài, cọ cọ một chút tiên khí. Luận vuốt mông ngựa, hạ nhân Đông Cung bọn họ chưa bao giờ thua qua người cung khác. Phúc thọ quận chúa, Hạ Viễn Đình đi ra khỏi đại điện, liền nhìn thấy Hoa Lưu Ly bị cung nữ thái giám vây quanh ân cần lấy lòng. Nghĩ đến thân phận Hoa Lưu Ly, hắn liền thoải mái. Thái tử phi tương lai Tấn Quốc, còn có khả năng là hoàng hậu tương lai Tấn Quốc. Thân phận như vậy, ai không nghĩ muốn lấy lòng đâu. Tam hoàng tử điện hạ. Hoa Lưu Ly buông làn váy, hơi hơi uốn gối làm một lễ vạn phúc. Hạ Viễn Đình đáp lễ. Từ khi vương đại nhân Ly Kỳ tử vong, sau được đại lý tự điều tra rõ là người có tâm cố ý lợi dụng, hắn liền không còn gặp qua vị quận chúa này. Đợi ở biệt quán kia một đoạn thời gian, nhưng thật ra nghe được rất nhiều đồn đãi cùng nàng có quan hệ. Tỷ như nói quận chúa cùng thái tử gặp ám sát, lại tỷ như Tấn Quốc thái tử mượn sức Hoa gia, lại sau nữa thái tử cùng nữ nhi Hoa gia đính hôn. Hoa gia tay cầm trọng binh, thái tử là người thừa kế Tấn Quốc tương lai. Hắn thật sự vô pháp tưởng tượng, hoàng đế Tấn Quốc là ôm kiểu tâm tình gì, mới đáp ứng thái tử cưới nữ nhi trọng thần. Đối với người hoàng gia mà nói, thân tình cũng tốt, tình yêu cũng thế, ở trước quyền lợi địa vị, đều có vẻ ảm đạm thất sắc. Khi mới gặp vị quận chúa này, nàng là một đoàn sắc thái màu đỏ diễm lệ nhất. Chính là lại diễm lệ sắc thái thì như thế nào? Chỉ cần đầu nhập tòa hoàng cung này, cuối cùng rồi cũng sẽ trở nên ảm đạm không còn ánh sáng. Tam hoàng tử điện hạ đây là chuẩn bị đi chỗ nào? Hoa Lưu Ly có chút kỳ quái. Lấy sự cẩn thận của sứ thần Đại Mạo, dưới trường hợp này, bọn họ hẳn là sẽ không đi loạn mới đúng. Xá muội mới vừa rồi đi ra ngoài thay quần áo, đến nay chưa về, ta ở chỗ này chờ nàng. Hạ Viễn Đình do dự một lát. Xá muội mới tới quý quốc, đối với phong tục tập quán quý quốc còn có rất nhiều chỗ không hiểu. Quận chúa nếu là nhàn rỗi, thỉnh quận chúa đi học đường hoàng gia nhìn xem nàng. Tại hạ vô cùng cảm kích. Nhìn nam nhân trước mắt này chắp tay thi lễ rốt cuộc Hoa Lưu Ly hơi hơi gật đầu. Nghe nói, quý quốc cố ý cho công chúa điện hạ tới Bỉ quốc hòa thân. Sám muội là ôm tâm thái học tập mà tới quý quốc. Hạ Viễn Đình giải thích nói, tại hạ tin tưởng, quý quốc nhất định có thể hảo hảo dạy dỗ sám muội. Làm một công chúa tuổi thanh xuân vừa tròn 16, dung mạo xuất chúng tới dị quốc tha hương học tập, nữ nhân đại mạo quốc ngay cả cửa cũng không dễ dàng ra. Sẽ có tâm tư tích cực hướng về phía trước như vậy. Nhìn thấu không nói thấu. Hoa Lưu Ly lười so đo đối phương là cái tâm tư gì. Thỉnh điện hạ yên tâm. Đại tấn sẽ không ủy khuất bất luận cái gì đối với một người có tâm cầu học. Đa tạ, Hạ Viễn Đình nhịn không được nhìn Hoa Lưu Ly liếc mắt một cái. Tam Hoàng Huynh, công chúa đại mạo thay quần áo trở về. Thấy Tam Hoàng Huynh cùng vị thái tử phi tấn quốc tương lai kia đứng chung một chỗ. Uốn gối hành lễ, Hoa Lưu Ly đáp lễ lại. Nàng nhìn cung hầu phía sau Hoa Lưu Ly, là người tấn quốc bên này. Nhận thấy được thái độ ân cần của nhóm cung hầu đối với Hoa Lưu Ly. Công chúa đại mạo tò mò mà nhìn nhiều thêm vài lần. Công chúa điện hạ, từ trước đến nay Hoa Lưu Ly rất mẫn cảm đối với ánh mắt người khác. Thấy công chúa đại mạo lại đang nhìn mình, liền tò mò hỏi, trên người ta có chỗ gì không ổn. Hạ Viễn Đình nhìn công chúa đại mạo, hơi hơi nhướng mày, cũng không có, quận chúa thực hảo, chỉ là nàng ở đại mạo rất ít nhìn thấy nữ nhi ngoại thần. Nhận lễ vật ở trong cung như thế, cho nên có chút tò mò. Không có liền tốt, Hoa Lưu Ly duỗi tay làm một cái tư thế. Nhị vị thỉnh, quận chúa thỉnh. Đại mạo quốc hiện tại không dám chọc giận tấn quốc. Ở trước mặt Hoa Lưu Ly thái tử phi tương lai này, tự nhiên cũng không chơi uy phong. Ở xa tới là khách, nào có đạo lý để khách quý đi ở phía sau. Hoa Lưu Ly kiên trì để cho bọn họ đi lên phía trước. Đợi chân nàng vừa bước tiến cửa điện, liền nhìn thấy thái tử ngồi ở trên ghế nhìn chính mình. Đôi mắt nhỏ kia muốn có bao nhiêu u oán thì có bấy nhiêu. Xin lỗi, ta còn có chuyện khác. Hai vị điện hạ thỉnh tùy ý. Hoa Lưu Ly hành lễ với Hạ Viễn Đình cùng công chúa đại mạo. Liền đi nhanh về phía thái tử. Hạ Viễn Đình nhìn bóng dáng Hoa Lưu Ly vội vàng rời đi. Ánh mắt sâu thẳm, Tam Hoàng Huynh, công chúa đại mạo chú ý tới ánh mắt Hạ Viễn Đình. Nhỏ giọng nói, thái tử tấn quốc giống như đang nhìn chúng ta. Vẫn luôn cảm thấy. Ánh mắt Tam Hoàng Huynh nhìn vị cô nương kia, có chút kỳ quái. Hạ Viễn Đình cùng ánh mắt thái tử đối thượng, hắn chắp tay hành lễ, biểu tình cung kính mà ngồi trở về. Điện hạ, Hoa Lưu Ly đến gần thái tử, vươn ra ngón tay chọc chọc cánh tay hắn. Điện hạ, thái tử vặn vẹo thân mình, không nhìn Hoa Lưu Ly. Nơi này không có thái tử, chỉ có một nam nhân đáng thương bị vị hôn thê bỏ quên. Ta này không phải đã tới. Hoa Lưu Ly rửa tay sạch sẽ, lột mấy viên long nhãn cho thái tử, thân thủ uy đến bên miệng hắn. Đừng nóng giận, ân, ngươi cho rằng mấy viên long nhãn là có thể dỗ tốt cô. Thái tử ăn luôn long nhãn, bộ dáng như cũ là mặt vô biểu tình. Hoa Lưu Ly nhướng mày, đều tự xưng, cô, xem ra là thật sự sinh khí. Nhân hạt thông muốn hay không? Hoa Lưu Ly dứt khoát ở bên cạnh bàn thái tử ngồi xuống. Nàng ở bên tai thái tử nói. Cho ta cái mặt mũi. Cười một cái sao. Bằng không tới ngày mai. Quý nữ cả kinh thành đều sẽ cười nhạo ta. Nói ngươi căn bản không thích ta. Cho dù ta ở trước mặt ngươi cố ý lấy lòng. Cũng không chiếm được một cái gương mặt tươi cười của ngươi. Chờ ta gả đến Đông Cung. Cũng chỉ sẽ bị ngươi vắng vẻ. Ai dám nói hưu nói vượn. Thái tử rốt cuộc xoay mặt qua nhìn Hoa Lưu Ly. Là ai nói. Một lát liền tới tìm ta. Là ta. Kết quả ngươi đi tìm tiểu cô nương khác chơi. Thậm chí cùng hoàng tử khác nói chuyện. Chính là đem cô quên đi. Sao có thể quên mất ngươi. Hoa Lưu Ly đem nhân hạt thông uy đến bên miệng thái tử. Thái tử cúi đầu ngoan ngoãn ăn luôn. Ta là nhìn thấy Đỗ tỷ tỷ có chút khổ sở. Cho nên muốn an ủi nàng. Hoa Lưu Ly ở phía dưới cái bàn túm chặt tay áo thái tử. Nhẹ nhàng mà lắc qua lắc lại. Ta cùng với ngươi là vị hôn phu thê. Tâm ý của ta, ngươi còn không rõ. Thính tai thái tử bắt đầu đỏ lên. Quay đầu, không rõ, thật không rõ. Hoa Lưu Ly nhìn hắn cười. Thái tử quay đầu nhìn hai mắt nàng. Đỏ mặt nói, ngươi lại không cùng ta nói rõ. Ta như thế nào có thể minh bạch? Hoa Lưu Ly cười ra tiếng. Nàng ngoác ngón tay. Vậy ngươi đem lỗ tai duỗi lại đây. Thái tử cúi đầu, đem lỗ tai tới gần mặt Hoa Lưu Ly. Ta thích ngươi. Toàn bộ thế giới an tĩnh. Thái tử nắm lấy tay Hoa Lưu Ly lúc ẩn lúc hiện kia. Đỏ mặt nói. Cô, ta không có nghe rõ. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói. Hoa Lưu Ly thích nhất cơ nguyên tố. Cơ nguyên tố là nam nhân đẹp nhất. Ôn nhu, tốt nhất trên thế giới. Có lẽ là bởi vì tay nắm chính mình quá ấm áp. Hoa Lưu Ly cảm thấy mặt mình có chút phát sốt. Ta thích ngươi nhất, nam nhân trên đời đều không bằng ngươi. Ngươi hiểu chưa? Nhìn thiếu nữ trước mắt gò má ửng đỏ này. Thái tử có chút tiếc nuối. Nếu nơi này không phải vị ương điện thì tốt rồi. Hắn nhất định đem nàng chặt chẽ ôm vào trong lòng ngực. Còn muốn thêm một câu. Thái tử thực nghiêm túc mà nhìn Hoa Lưu Ly. Nữ nhân trên đời cũng không bằng ta. Hoa Lưu Ly nhịn không được cười. Hảo, nam nhân nữ nhân lão nhân tiểu hài tử trên đời đều không bằng ngươi. Thế gian vạn vật đều không kịp ngươi. Ngươi chính là duy nhất của ta. Cái này có phải càng thêm minh bạch một chút hay không? Ta nhớ kỹ. Thái tử nghiêm túc mà nhìn hai mắt Hoa Lưu Ly. Nếu là sau này ngươi coi trọng người khác. Cô liền giết hắn. Hắn vươn ngón cái. Nhẹ nhàng ấn khóe miệng Hoa Lưu Ly. Tròng mắt đen nhánh như mực. Thế gian người đẹp quá nhiều. Cô nếu quản không được tâm ngươi. Chỉ có thể quản người khác. Hoa Lưu Ly ở trong mắt thái tử. Nhìn ra nghiêm túc xưa nay chưa từng có. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay thái tử. Câu môi cười. Hảo, bất quá, điện hạ ngươi phải nhớ kỹ. Nàng tươi cười như hoa. Lòng ta tựa quân tâm. Vạn mạc phụ ta tâm ý, lòng ta tựa như tâm tràng. Vạn lần chớ phụ tâm ý ta. Tác giả có lời muốn nói. Thái tử, cô, đối mặt tình địch, là cái sát thủ vô tình. Ô, cách chương.